ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 41, đạt thành giao dịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, đã lâu không gặp. Nguyên liệu nấu ăn, Mạc Khanh Nghiên trực tiếp ôm lấy Trần Tân, hai con cánh tay ôm thật chặt lấy hắn không nguyện ý buông ra, trên mặt biểu lộ mang theo khó nén kích động. Người không có việc gì thật sự là quá tốt. Dưới mặt đất một tháng này quả thực chúng ta đều nhanh điên rồi, bên ngoài hiện ở loại tình huống này, cũng không liên lạc được các ngươi, quả thực để cho ta đều nhanh lo lắng gần chết. Nhìn thấy ngươi không có việc gì ta an tâm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi ta nguyên liệu nấu ăn. Trần Tân nhìn xem kích động Mạc Khanh Nghiên, nở nụ cười lúc này mới ra hiệu nàng buông ra mình, có chút cảm khái nói. Ta một tháng này cũng qua quá sức cả một cái nguyệt hoàn toàn không thu được ngoại giới bất cứ tin tức gì còn kém chút đoạn thủy, tóm lại một lời khó nói hết. Nói qua những này, Trần Tân cũng cùng một bên Mạc Khanh Nhan muội muội cùng khuê mật chào hỏi. Đã lâu không gặp huynh tiểu muội tiểu đinh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không cho người khác bảo ngươi nguyên liệu nấu ăn, chính ngươi còn không phải mỗi lần đều gọi ta huynh tiểu muội. Đã nói bao nhiêu lần rồi, ta gọi Mạc Khanh Hinh á, Mạc Khanh Nhan muội muội hiển nhiên đối Trần Tân đối nàng xưng hô cảm thấy có điểm không cao hứng, đương nhiên đây bất quá là ở giữa bạn bè thông thường cãi nhau, cũng không có cái gì sinh khí ý tứ, nàng thậm chí còn khóe mắt mang cười. Về phần một bên Mạc Khanh Nhan khuê mật ngay tại đem nỏ trên tiễn lấy xuống, đồng thời buông ra dây cung, phòng ngừa lầm sơ tạo thành ngoài ý muốn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại thu hồi cung nỏ về sau, nàng lúc này mới mang theo vài phần kinh ngạc cùng Trần Tân chào hỏi. Tác gia ngươi không phải chứa đựng không ít nước ngọt sao? Làm sao còn thiếu nước? Khi tiến vào chỗ tránh nạn trước đó, Trần Tân thế nhưng là đồn đại lượng bình trang thức uống cùng chứa ở nước lọc trong thùng nước máy. Chính là bởi vì biết điểm này, Mạc Khanh Nghiên mới nói với Trần Tân mình kém chút thiếu nước mà cảm thấy kỳ quái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người cũng đã nói những cái kia là thức uống, là lấy ra uống, ta luôn không khả năng cầm nước uống đi tắm rửa giặt quần áo, cầm đi tưới đồ ăn a. Trần Tân nói đến đây cũng không khỏi đến lắc đầu, nếu như không có hệ thống, hắn thật đúng là rất khó giải quyết vấn đề này. Bất quá cũng may vấn đề giải quyết, nếu không ta hiện tại liền muốn cầm mới mẻ rau quả cùng ngươi đổi nước ngọt. Nói đến đây, Trần Tân cũng mở ra mình ô tô dương phía sau, vỗ hai cái tràn đầy mới mẻ rau quả nhựa plastic dương, nhìn về phía Mạc Khanh Nghiên vừa cười vừa nói. Nơi này là thế nhưng là 400 cân mới mẻ rau quả, Long Nương ngươi dùng tủ lạnh thả lên, đủ các ngươi ăn trên một tháng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được Trần Tân nói như vậy, Mạc Khanh Nghiên cùng nàng hai người đồng bạn lập tức đều xông tới, nhìn xem Trần Tân trong cốc sau hai cái lớn nhựa plastic cái dương âm thầm nuốt nước bọt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nói nữ sinh thường nói ăn rau quả như cùng ăn cỏ, nói ăn không vô, nhưng chỉ cần là nhân loại bình thường, liền không khả năng không ăn rau quả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy ngày thậm chí cái đi tuần lễ cũng không đáng kể, bởi vì xã hội hiện đại mọi người có thể từ cái khác các loại chủng loại phong phú đồ ăn ở trong thu hoạch đầy đủ dinh dưỡng, nhưng trường kỳ không ăn rau quả tất nhiên sẽ tạo thành dinh dưỡng không đầy đủ. Nhưng là đối với tận thế bên trong khốn tại chỗ tránh nạn bên trong Mạc Khanh Nghiên ba người tới nói, cái này cả một cái nguyệt mặc dù đồ ăn dự trữ tương đương sung túc còn có hương vị mặc dù không hề tốt đẹp gì, nhưng ít nhiều vẫn là có thể ăn vào thịt thịt đồ hộp cùng cơm chưa thịt đồ hộp thế nhưng là một mực không có cái mới xuất hiện rau quả cùng hoa quả, bọn họ thế nhưng là phi thường khó chịu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ thấy hai đại dương mới mẻ rau quả bày ở trước mặt mình, ba cái tuổi trẻ thiếu nữ cảm thấy mình khả năng chỉ cần tắm một cái liền có thể nuốt sống. Nuốt một ngụm nước bọt, Mạc Khanh Nghiên đem ánh mắt từ kia hai dương mê người mới mẻ rau quả trước mặt rời đi chỗ khác nhìn về phía một bên Trần Tân, hướng hắn hỏi. À mới ngươi muốn đổi cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuy nói bình thường cùng Trần Tân quan hệ cực kỳ tốt nhưng Mạc Khanh Nghiên lại không có bất kỳ cái gì bạch chơi ý nghĩ, thậm chí để tỏ lòng trịnh trọng, nàng liền đối Trần Tân xưng hô cũng thay đổi. Tại loại này tận thế thời đại, vốn có đạo đức cùng pháp luật đã ước thúc không được muốn cầu sinh nhân loại, từng tại nước Mỹ du học lúc nhìn qua quá nhiều nước ngoài tận thế đề tài truyền hình điện ảnh tác phẩm Mạc Khanh Nghiên khắc sâu lý giải đạo lý này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tận thế phía dưới, nguyên bản cho dù tốt quan hệ cũng chịu không được khảo nghiệm. cho nên nàng càng hy vọng là từ Trần Tân trên tay đổi cái này 400 cân mới mẻ rau quả, mà không phải dựa vào ngày xưa quan hệ đòi hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huống chi lần này có thể đòi hỏi, nhưng ác cùng Trần Tân quan hệ, lần sau còn muốn thu hoạch được mới mẻ rau quả cần thiết trả ra đại giới coi như không phải đợi giá trao đổi đơn giản như vậy. Tại loại này tận thế hoàn cảnh dưới, trao đổi ích lợi trở nên càng thêm trực tiếp cùng rõ ràng, ngày xưa quan hệ cùng tình cảm chỉ có thể đổi lấy một chút ưu đãi, nếu như còn ôm nghĩ chiếm tiện nghi hoặc là dứt khoát bạch chơi ý nghĩ, kết quả cuối cùng chỉ có thể là ác nguyên bản bằng hữu, để cho mình tại cái mặt thế này trở nên càng thêm nửa bước khó đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tận thế thế giới, chỉ có đoàn kết cùng hợp tác mới có thể để cho mọi người cùng nhau sống sót, Mạc Khanh Nghiên khắc sâu lý giải đạo lý này. Trần Tân thái độ đối với Mạc Khanh Nghiên cũng rất hài lòng, nhẹ gật đầu nói. Không phải mới vừa nói sao, thịt đồ hộp cùng rượu, nếu là có xăng hoặc là tủ lạnh thì tốt hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thịt đồ hộp ta cái này có không ít, cơm chưa thịt cùng thật loại thịt đồ hộp đều có, rượu cũng bao no, người muốn bao nhiêu. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đối với Trần Tân nói lên điều kiện trao đổi Mạc Khanh Nghiên không có nửa điểm nói lắp liền đáp ứng xuống, về phần nói xăng hoặc là tủ lạnh, nàng cũng không có trực tiếp từ chối. Xăng ta cái này hàng tồn cũng không phải rất nhiều, nếu như ngươi muốn không nhiều có thể phân ngươi một điểm, tủ lạnh ta trên lầu ngược lại là có cái quầy rượu trước kia băng rượu lớn tủ lạnh, ngươi muốn có thể kéo đi. Thịt đồ hộp cơm chưa thịt hai dương hoặc là thật loại thịt đồ hộp một dương, rượu cũng muốn một dương, cái này không có vấn đề a. Trần Tân nhìn về phía Mạc Khanh Nghiên, suy nghĩ một chút nói ra mình có thể tiếp nhận trao đổi tỷ lệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được Trần Tân mở ra trao đổi tỷ lệ, Mạc Khanh Nghiên suy nghĩ một chút nhẹ gật đầu, không có cò kè mặc cả cái này trao đổi tỷ lệ là nàng cũng có thể tiếp nhận. Như vậy, ta cho ngươi một dương cơm chưa thịt đồ hộp cùng một dương thịt heo đồ hộp cộng thêm một dương kim dung đổi lấy ngươi 200 cân rau quả, bất quá thịt heo đồ hộp là loại kia tiểu bình 20 không giờ, không có vấn đề a. Mạc Khanh Nghiên nhìn về phía Trần Tân, lấy ra mình trao đổi thẻ đánh bạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Tân nhẹ gật đầu, biểu thị không có vấn đề, trực tiếp đem một dương rau quả rời xuống tới. Các ngươi tìm đồ chứa, cái dương này ta còn muốn mang về. Trần Tân mở cái dương ra, mới mẻ rau quả khí tức phát ra, để ba nữ sinh con mắt trở nên sáng lên, nuốt nước miếng thanh âm cũng hết sức rõ ràng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mạc Khanh Nghiên nhẹ gật đầu, nhìn về phía muội muội của mình, nói với nàng. Tiểu Hinh, ngươi đi đem đồ hộp chuyển đến, thuận tiện cầm cái nhựa plastic dương tới. Nói xong, Mạc Khanh Nghiên vừa nhìn về phía một bên Khuê Mật. A Ninh, ngươi đi trên lầu chuyển một dương gâu rung xuống đây đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta đã biết hầm rượu chìa khóa đâu. Căn dặn nhìn về phía Mạc Khanh Nhan, hướng nàng đưa tay muốn hầm rượu chìa khóa. Mạc Khanh Nghiên từ hông mang lên giật xuống cái móc chìa khóa, ném cho căn dặn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm xong đây hết thảy, Mạc Khanh Nhan quay đầu nhìn về phía Trần Tân, đối với hắn phát ra mời. A mới ngươi không có gì việc gấp a, cùng một chỗ tâm sự. Vừa vặn ta cũng cực kỳ muốn biết một chút hiện tại thành phố tình huống. Trần Tân nhẹ gật đầu tiếp nhận Mạc Khanh Nghiên mời. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.